Chương 0788, da mặt quá dày. Nhìn xem đột nhiên cản đường Dương Hạm, Yến Lăng Thiên sắc mặt khó coi. Dương cô nương, ngươi đây là ý gì? Dương Hạm phảng phất không có phát giác hắn bất mãn, một mặt ân cần hỏi, Yến sư huynh, ngươi bị thương là ai đã thương ngươi? Yến Lăng Thiên đương nhiên không muốn nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi liền chớ hỏi nhiều. Hắn làm sao có thể nói cho Dương Hạm, hắn là bị Tạ Lưu Cảnh bị đả thương đây cũng quá mất mặt, tiểu tử kia niên kỷ còn không có hắn lớn đâu. Chờ đã, Tạ Lưu Cảnh tiểu tử kia, tựa hồ cũng không phải bao nhiêu tuổi, ý ai nhìn tướng mạo làm sao cu nở dê chừng 20, quân vô cực năm nay mới 14 tuổi đâu, cái này hỗn đản, so quân vô cực lớn nhiều như vậy, thế mà có ý tốt đánh quân vô cực chủ ý không được, hắn phải mau đi tìm quân vô cực. Quyết không thể để cho cái nha đầu này bị Tạ Lưu Cảnh tên hỗn đản kia lừa gạt, nghĩ như vậy, Yến Lăng Thiên đối với cản đường Dương Hạm liền càng thêm thấy ngứa mắt. Hắn và Dương Hạm cũng bất quá là đồng xuất Thanh Vân Môn quan hệ, lúc trước hắn còn tại Thanh Vân Môn thời điểm, cùng Dương Hạm cũng không phải là quá quen. Chỉ là hắn cùng Công Tôn Dần tương đối quen, thỉnh thoảng sẽ gặp mặt một lần. Dương Hạm lại là Công Tôn Dần sư muội, thường xuyên đi theo Công Tôn Dần bên người, hắn mới quen biết nữ nhân này. Khi đó, nàng nhưng lại nhiều lần làm hắn vui lòng. Chỉ là về sau hắn gặp biến cố, rời đi Thanh Vân Môn, liền không còn có gặp qua nữ nhân này. Vẫn là tới cái này Phong Lang Quan về sau, hắn mới biết được Dương Hạm năm đó vợ y ma đi theo Công Tôn Dần đến rồi cẩn côi Phong Lang Quan, Công Tôn Dần hoàn thành Trấn Bắc Vương. Biết được Dương Hạm một mực tại quản lý quân điền, gieo trồng hoa màu. Hắn đối với Dương Hạm nhưng lại nhiều hơn mấy phần kính ý, cho nên ngay từ đầu quân vô cực nói Dương Hạm len lén lẻn vào Đông Viện, còn trộm đồ thời điểm, hắn còn lo lắng là hiểu lầm. Ai ngờ Dương Hạm vờ ơ y ma không nguyện ý đem quân điền giao cho quân vô cực phụ trách, còn giật dây trong quân lao tướng, bức bách Công Tôn Dần. Thậm chí, kém chút hại chết Ô Lan Đoá. Từ đó về sau, hắn đối với Dương Hạm liền triệt để không thấy hảo cảm. Bất quá chỉ cần nàng không đến trêu chọc, hắn cu nở dê không làm được khó xử nàng một nữ nhân sự tình. Ai có thể nghĩ, nàng hôm nay vợ ơ ý ma chuyển tính, chủ động ngăn cản hắn đi đường. Dương Hạm thật vất vả gặp như vậy cái ngàn năm một thở cơ hội, lấy dũng khí tìm đến, chỗ nào đồng ý tùy tiện hết hy vọng. Yến sư huynh, ta chỉ là lo lắng ngươi thoạt nhìn bị thương không nhẹ, cần phải ta vì ngươi chữa thương, mặc dù ta không phải y y sư, nhưng ta là một linh căn, có thể vì ngươi chữa thương. Không cần. Yến Lăng Thiên lãnh đạm cự tuyệt, ta chỗ này có tốt nhất thuốc chữa thương, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Trong tay hắn thế nhưng là có quân vô cực tự mình cho lên phẩm thuốc chữa thương, hiệu quả tốt cực kỳ, chỗ nào dùng đến tìm Dương Hạm một cái ngoài nghề đến chữa thương. Quân vô cực nha đầu này thế nhưng là bén nhạy cực kỳ, lần trước Dương Hạm vụng trộm chạy vào Đông Viện hái trái cây, nàng vừa vào viện tử liền biết. Nếu là hắn dám để cho nữ nhân này chữa thương cho hắn, chờ hắn sau khi trở về quân vô cực nhất định sẽ phát hiện. Bởi như vậy, hắn đời này cũng đừng nghĩ cưới được tốt hoàn. Dương Hạm ý gì nguyên không chịu hết hy vọng, nàng là biết rõ Yến Lăng Thiên thân phận, năm đó liền đối hắn có hảo cảm, nhiều lần chỉ rõ ám chỉ, có thế cái này Yến Lăng Thiên cũng không biết là đầu góc châm chạm, vẫn là trướng mắt nàng, thái độ một mực rất lãnh đạm. Về sau Yến Lăng Thiên ra như thế sự tình, lại rời đi Thanh Vân Môn. Nàng cu nở dê không có đường trèo lên đường chức cao, chỉ có thể đi theo sư huynh Công Tôn Dần đến rồi cái này Phong Lang Quan. Ai ngờ mới qua mấy năm miễn cưỡng tính là không sai thời gian, quân vô cực vừa đến, nàng địa vị liền rớt xuống ngàn trượng, nàng sao có thể cam tâm.